Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1310, nhớ kỹ hôm nay, các ngươi thiếu chút nữa thì bắt được vĩ đại Jack Sparrow thuyền trưởng. Gocchuyenaudio.com. Tất cả dừng tay, không cần nổ súng nhìn thấy bị hải tặc uy hiếp Norrington chuẩn tướng. Phó quan của hắn không khỏi hô to một tiếng, mệnh lệnh bọn lính phía sau không cho phép nổ súng phải biết. Bây giờ hỏa thương nòng súng bên trong nhưng không có rãnh nòng súng. Cho dù là vài mét khoảng cách, đầu ngắm đều phải dựa vào che huống chi Jack Sparrow giảo hoạt dùng trước người Norrington chặn chính mình phần lớn cơ thể không ai dám bốc lên ngộ sát. Chuẩn tướng phong hiểm nổ súng. Tại cái này không có penicillin niên đại, thân chúng đạn chỉ kết quả tốt nhất cũng là cắt chi ngươi là không chạy thoát được. Jack Sparrow Norrington không hổ là trải qua chiến trận binh sĩ. Cho dù là tại bị bắt cóc bên trong, cũng không loạn chút nào, hắn thậm chí còn có nhàn tâm nhìn một chút Jack bóp lấy hắn hầu kết cánh tay. Cái kia bên trên bởi vì Jack động tác mà lộ ra ngoài hình xăm đồ án nhường Norrington trước tiên biết sau lưng người này hải tặc tên. Là Jack Sparrow thuyền trưởng. Jack Sparrow củ chính Norrington lời nói. Với hắn mà nói, thuyền trưởng cái chức vị này chính là của hắn chấp niệm. Tốt a, một cái không có thuyền trưởng. Sparrow thuyền trưởng, Norrington khinh thường giễu cợt nói. Không, ta chẳng mấy chốc sẽ có một chiếc thuyền, ta bảo đảm. Jack Sparrow nói nhìn một chút trước mặt những cái kia thần sắc khẩn trương các binh sĩ, hắn trong đầu tự hỏi. Dùng trong tay cái này để cho mình nam nhân phải lòng đổi một chiếc thuyền khả năng, nhưng mà. 1/2 giây sau, Jack Sparrow từ bỏ cái này rất có lực hấp dẫn ý nghĩ, mặc dù. Hắn thừa nhận mình là một người cạn bã, là một cái cường đạo, là một cái không ranh giới cuối cùng chút nào bại hoại, nhưng mà có một số việc hắn quả nhiên vẫn là không làm được, nhất là dùng chính mình có chút. Người yêu thích tới làm thẻ đánh bạc, bây giờ xin đem ta đồ vật đều trả lại ta. Jack Sparrow hướng về phía những cái kia giơ súng nhắm chuẩn các binh. Lính của mình nói, đem cái này hải tặc đồ vật đều trả lại hắn. Norrington thợ lái chính. Cắt lực thượng úy lớn tiếng ra lệnh, có người tiến lên, đem Jack vừa mới cởi quần áo cùng trang bị cầm tới giao trở về. Jack Sparrow trước tiên đem bên trên để chỉ có ngắn súng kíp cầm trong tay. Tiếp đó chống đỡ ở Norrington chuẩn tướng là trên đầu đồ còn dư lại chỉ có thể làm phiền ngươi tới giúp ta xuyên qua. Thân yêu chuẩn tướng các hạ đừng gọi ta thân yêu, ta muốn ói. Norrington vừa nói, một bên xoay người lại, giúp Jack Sparrow mặc vào trang bị của hắn. Bao quát kiếm của hắn mang cùng với hắn áo khoác, chờ mong có một ngày ngươi có thể ngoan ngoãn giúp ta mặc áo phục. Còn có, mùi trên người ngươi phi thường dễ ngửi. Thỉnh tiếp tục giữ vững. Jack Sparrow lần nữa miệng đùa giỡn Norrington chuẩn tướng phía sau. Không đợi hắn trả lời đem hắn đẩy đưa lưng về mình. Các vị các tiên sinh, các nữ sĩ xin nhớ kỹ hôm nay. Các ngươi kém một chút liền tóm lấy đại danh đỉnh đỉnh Jack Sparrow thuyền trưởng. Jack Sparrow nói. Dùng sức đẩy Norrington chuẩn tướng sau lưng, tiếp đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chỗ cua quẹo. Chuẩn tướng các hạ. Ngài không có sao chứ? Cắt lực thượng úy vội vàng tiến lên đỡ trưởng quan của mình. Nhưng mà Norrington chuẩn tướng lại như bị sét đánh đồng dạng. Từng thanh chính mình thợ lái chính đẩy xa xa làm xong động tác này phía sau. Norrington chuẩn tướng tựa hồ cũng ý thức được sự thất thố của mình. Vội vàng giải thích, ngượng ngùng, cát lực ta vừa mới có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Cho ta bắt lấy tên kia, ta muốn tự tay treo cổ hắn. Đúng vậy. Trưởng quan Zilli thượng úy một bên lĩnh mệnh, mang theo binh lính của mình hướng về góc rẽ đuổi theo. Một bên ở trong lòng âm thầm cô chuẩn tướng các hạ tựa hồ biến có chút không giống, nhưng mà nơi nào khác biệt. Hắn nhưng lại có chút nói không nên lời, mà giờ khắc này. Trong đám người xem náo nhiệt hai người tổ đang bàn luận xôn xao. Thân yêu đã nói xong tam giác quan hệ đâu. Ta chỉ có thấy được Norrington cùng Jack thuyền trưởng ngẫu nhiên gặp một cái khác William đâu. Elizabeth có chút bất mãn vấn đạo. Đừng nóng vội, thân yêu Chu Diệp một bên ôm lấy nhà mình nữ nhân eo nhỏ. một bên tại bên tai nàng nói. Còn lại tình tiết chúng ta liền không thể quang minh chính đại như vậy nhìn xuống, cần một chút nho nhỏ yểm hộ. Cái gì yểm hộ? Elizabeth tò mò hỏi. Đương nhiên là tại thế giới trong gương trông được vai diễn. Còn có cái gì chỗ so chỗ đó càng thêm bí ẩn sao? Chu Diệp vừa nói, một bên nhẹ nhàng ôm lấy Elizabeth tiến về phía trước một bước đi. Elizabeth chỉ cảm thấy tại nam nhân mình lôi kéo dưới, nàng mặc qua một đạo không nhìn thấy giới hạn, hơn nữa bên tai còn vang lên một hồi pha lê bể tan tành âm thanh. Hai người vô duyên vô cớ biến mất ở phân loạn trên bến tàu cũng không có gây nên người chú ý. Ánh mắt mọi người đều bị Jack Sparrow cái tên xa lạ này hấp dẫn. Bọn hắn hoặc đi theo ở binh sĩ sau lưng, xông vào khu quần cư đi tìm đào tẩu Jack Sparrow hoặc top 3 top 5 tụ tập cùng một chỗ. Bát quái một cái hoàng gia hải quân chuẩn tướng bị một hải tặc chính miệng chớ kinh dị chủ đề. Đứng tại chỗ không ngừng lấy tay khăn lau chính mình, tuy Norrington chuẩn tướng nghe bên tai trong đám người tiếng nghị luận hàm răng đều hận ngứa một chút. Hừ, trọng trọng hừ một tiếng phía sau, Norrington chuẩn tướng thở phì phò hướng về khu quần cư đi đến, hắn cũng không còn cách nào trong đám người ở lại. Hắn sợ mình tại ở đây tiếp tục chờ đợi, sẽ nhịn không được rút ra chính mình bội kiếm, đem ở đây tất cả người biết chuyện đều nhất nhất đâm chết. Mà lúc này, chạy trốn tới khu quần cư Jack Sparrow dựa vào bày ra tại tiệm thợ rèn bên ngoài mời chào sinh ý dùng pho tượng tạm thời tránh thoát các binh lính lùng. Bắt những cái kia đuổi bắt những binh lính của hắn vừa mới qua đi. Jack Sparrow liền quay người lại chạy vào khép đại môn tiệm thợ rèn. Nhìn xem lớn như vậy tiệm thợ rèn bên trong, chỉ có một cái uống say lão thợ rèn lúc Jack Sparrow lúc này mới thoáng thở dài một hơi, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta. Jack Sparrow một bên lầm bầm lầu bầu, một bên cất bước đi tới lão thợ rèn trước mặt, hắn nhẹ nhàng từ lão thợ rèn trong tay đem bình rượu cho cầm xuống. Dương cái cổ vãng trong miệng mình đổ nửa ngày phía sau, mới phát hiện cái bình này bên trong rượu đã bị triệt để uống cạn. Tốt a, ta thu hồi vừa mới nói lời nói thật, Jack Sparrow lúc này thực sự là lại đói vừa khát từ sáng sớm cất cánh đến bây giờ. Đã tiếp cận giữa trưa hắn không có hạt cơm nào vào bụng. Tích thủy chưa thấm thủy thủ ở trong biển đi thuyền, nhẫn cơ chịu đói là bình thường sinh tồn bản năng, nhưng mà không phải là bọn hắn liền không cần ăn cơm uống nước. Có cơ hội, bọn hắn đương nhiên muốn ăn no bụng uống tốt. Jack Sparrow bắt đầu ở trong phòng lục tung tìm kiếm đủ loại thứ có thể ăn tới, nhưng mà lột nửa ngày phía sau, hắn chỉ tìm được nửa khối bánh mì đen cùng một khối nhỏ mỡ bò. Tốt a, đây đã là rất không tệ một trận cơm trưa. Jack Sparrow nói tiện tay đem cái mũ của mình cùng ngắn súng kíp đặt ở trên mặt bàn. Cầm lấy mỡ bò bôi lên ở tay mình nặng bánh mì đen bên trên. Sau đó dụng lực cắn đến nỗi nói cái kia con ma men thợ rèn. Jack Sparrow cũng không lo lắng, làm một thường thấy con ma men ra hỏa. Jack không cho rằng lão gia hỏa này lúc này còn có thể tỉnh lại, nhưng mà ngay lúc này, hắn nguyên bản đóng kỹ cửa phòng, bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, đó là có người ở bên ngoài mở cửa vang động. Jack Sparrow vội vàng mang theo trong tay bánh mì, lẩn trốn đi, cách trương.